Tiểu gia là siêu cấp thiên tài. Chương 89, kết thúc, góc truyện audio.com. Ngày sau tiếng hống kinh khủng kia, ám ma liệt hổ vồ tới, với tứ chi to khỏe của mình, nó dễ dàng tiếp cận một cách nhanh chóng. Hừ, được đằng chân lên đằng đầu sao? Đế Nguyên Quân lớn tiếng quát, địa cấp hạ phẩm quyền pháp, pháp thương quyền, thốn. Thu kiếm, Đế Nguyên Quân hai tay nắm chặt quyền, trong cơ thể điên cuồng thúc dục huyết khí kết hợp cùng với hỗn độn chân nguyên ngưng tụ vào hai cánh tay rồi đánh mạnh về phía trước. Rầm rầm, quyền kình mạnh mẽ va chạm với lợi chảo to khỏe khiến mặt đất rung động mạnh, một đợt sóng xung kích mạnh mẽ bắn ra. Trực tiếp dùng nhục thân đối cứng, Đế Nguyên Quân cảm giác hai đầu nắm tay truyền đến cảm giác đau rát, nhưng điều khiến hắn bất ngờ là nhục thân hắn hiện tại đã mạnh mẽ như vậy rồi. Mặc dù bị một chút nội thương do bị phản phệ nhưng nét mặt phấn khích dần dần hiện lên, Đế Nguyên Quân nở một nụ cười kỳ dị rồi liên tục đánh về phía trước. Ám ma liệt hổ bị bất ngờ, một vuốt 7-8 phần lực nhưng lại bị chặn lại, thậm chí còn bị phản công. Bành bành, bị oanh trúng mấy quyền, ám ma liệt hổ bị đẩy lùi ra xa. Dù cho công kích đánh trúng nhưng nó cũng không chịu nhiều thương tổn. Bị đánh trúng khiến nó càng ngày càng tức giận, khí tức tư cấp hung thú mãnh liệt tuôn trào giống như một ngọn gió lạnh rợn người thổi ra. Cảm nhận luồng khí tức cường hãn này, Đế Nguyên Quân cũng không dám buông lỏng, nét mặt hiện lên vẻ nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên hắn tập trung đến như vậy, địa cấp hạ phẩm quyền pháp, pháp thương quyền, lực. Huyết khí sôi trào, cặp mắt Đế Nguyên Quân dần dần chuyển qua màu đỏ máu, gương mặt nổi lên từng sợi gân máu trông cực kỳ đáng sợ. Vận lực cơ thể Đế Nguyên Quân đổ nhào về phía trước. Toàn thân hắn như có thần lực phụ trợ vậy, cảm giác sức mạnh cơ bắp hiện tại đã đạt đến giới hạn cao nhất, lực lượng có thể cùng với tư cấp hung thú một trận chiến rồi. Áp sát lại gần, Đế Nguyên Quân nắm chặt tay rồi đánh một quyền trời giáng lên trên đỉnh đầu ám ma liệt hổ. Rầm, một quyền qua đi, trên đầu ám ma liệt hổ truyền đến một cảm giác đau nhức kịch liệt và rất là váng đầu. Não hải bị một quyền chấn động khiến cơ thể nó run lên kịch liệt. Nhưng Đế Nguyên Quân đứng đối diện cũng không khỏi bị ảnh hưởng, huyết khí mãnh liệt kết hợp với sự hỗn độn của chân nguyên khiến cơ thể hắn có phần chịu đựng không nổi. Cảm giác cánh tay đang truyền đến những cơn đau nhức kịch liệt giống như sắp gãy. Khóe miệng cũng chảy xuống một dòng máu tươi, giống, ám ma liệt hổ giống lớn một tiếng, cơ thể nó dần dần ổn định lại, cảm giác váng đầu cũng dần tan biến. Trong mắt nó từng sợi gân máu dần dần nổi lên, sống mũi nhăn lên để lộ hàm răng sắc bén rồi lao lên. Tốc độ của nó lúc này được tăng lên một cách chóng mặt. Huỳnh, nó nhanh tới mức mà Đế Nguyên Quân không kịp phản ứng lại, hắn chỉ có thể đưa kiếm lên chống đỡ cho qua mà thôi. Bị oanh mạnh một kích, cơ thể Đế Nguyên Quân như quả bóng bị đá mạnh văng ra xa, đang không ngừng va đập mạnh vào những gốc cây ở phía sau. Chưa kịp ổn định lại, Đế Nguyên Quân cảm nhận phía xa có cảm giác rùng rợn đang lao đến với vận tốc cực kỳ nhanh. Không suy nghĩ thêm nữa, hắn nhanh chóng phản công. Địa cấp đỉnh phong kiếm pháp, huyễn kiếm bí tịch, nhất kiếm chỉ thiên. Hai tay đồng thời nắm chặt chuôi kiếm, thân trên khom xuống, hai chân mạnh mẽ vận lực đẩy bắn. Góc truyện audio.com, cơ thể lao về phía trước. Đối đầu trực diện với ám ma liệt hổ, ánh mắt Đế Nguyên Quân lại kiên định vô cùng, mặc dù thua kém về cảnh giới nhưng trên gương mặt lại không có một chút biểu cảm nào cả, ngay cả cơ thể chịu thương tích nhưng vẫn không chịu gục ngã. Từ trên đầu mũi kiếm toát ra, một luồng kiếm khí sắc nhọn đến cực điểm, nó vừa có cảm giác giống như một cái mũi tên được dương cung đang chuẩn bị bắn, vừa có cảm giác giống đầu mũi thương vừa sắc nhọn vừa mạnh mẽ. Và loại khí tức từ trên lưỡi kiếm toát ra lại mang một chút về năng lực của thiên địa. Ám ma liệt hổ ánh mắt đột nhiên co lại, nó bắt đầu cảm nhận được kiếm chiêu có thể uy hiếp tính mạng nó đang lao đến. Nhưng với tốc độ nhanh chóng của cả hai thì bây giờ nó cũng khó mà tránh được. Nhưng nó cũng phản ứng lại cực kỳ nhanh, biết kiếm chiêu đó cực kỳ mạnh nên nó đã không tiếc chịu thương tích mà đưa một chân lên ngăn chặn ở phía trước. Phụt, thanh âm sắc bén đâm xuyên da thịt vang lên, chân trước bị lưỡi kiếm đâm xuyên qua và đang không ngừng hướng về phía cổ nó mà đâm tới. Nhưng với lực lượng nhục thân mạnh mẽ, ám ma liệt hổ mạnh mẽ vung mạnh chân trước ném Đế Nguyên Quân văng ra ngoài. Cái chân thương tích của nó hạ xuống đang không ngừng run lên. Đối diện, Đế Nguyên Quân cũng không hơn kém nhau là bao, nội thương ở trong người bị chấn động mạnh liên tục khiến nó nàng càng bị nặng hơn. Nhưng vẫn có thể kiềm chế được, địa cấp đỉnh phong kiếm pháp, huyễn kiếm bí tịch, tuyệt kiếm vô tình. Không để ám ma liệt hổ có cơ hội hồi phục, Đế Nguyên Quân kiềm chế vết thương rồi tiếp tục tung ra đại chiêu thức thứ hai của huyễn kiếm bí tịch được thi triển. Từ trên người Đế Nguyên Quân toát ra một vẻ vô tình cực kỳ lạnh lẽo, nó giống như một tòa băng tinh hình người tỏa ra khiến bầu không khí dần dần trầm xuống. Khí tức lạnh lẽo điên cuồng tuôn ra, Đế Nguyên Quân vung kiếm lao nhanh về phía trước. Kiếm khí lướt qua ám ma liệt hổ cũng không đứng đó cam chịu đối mặt với kiếm khí lạnh lẽo đó. Nó há rộng miệng rồi cắn chặt lưỡi kiếm, Đế Nguyên Quân bất ngờ, không tin được là nó dùng cách này để chặn kiếm của mình lại. Chính là lúc này hắn đã để ra một chút sơ hở, ám ma liệt hổ cũng không ngần ngại tận dụng, chân còn lại đưa vuốt ra ngoài mạnh mẽ cào mạnh một cái. Cảm nhận được nguy hiểm từ bên kia truyền lại, Đế Nguyên Quân né người qua một bên nhưng chân trước của nó quá nhanh nên không thể né hết được. Ở một bên hông xuất hiện 5 vết cắt lớn hiện ra, huyết dịch từ miệng vết thương dần dần chảy xuống. Đó mới chỉ là vết sượt qua thôi nhưng thương tích này khiến Đế Nguyên Quân cũng phải dè chừng. Lấy lại bình tĩnh, Đế Nguyên Quân thân treo lơ từng tung mạnh một cước từ dưới lên. Địa cấp đỉnh phong cước pháp đạp bộ thức nộ cước. Huỳnh, ám ma liệt hổ bị đá mạnh phía dưới cầm một cái cực mạnh khiến cơ thể nó run lên kịch liệt, khóe miệng nó phun ra một ngụm máu tươi cùng với đó là những cái răng bị văng ra. Giống, gương mặt dữ tợn giống lên, ám ma liệt hổ điên cuồng gào thét, cơ thể to lớn lao lên. Khí tức điên cuồng trên người nó lúc này bắt đầu thay đổi. Một vầng hắc ám chi khí bốc lên, thuộc tính hắc ám của nó điên cuồng bao bọc cơ thể. Nó hấp thụ hắc ám chi khí rồi biến đổi một cách chóng mặt. Không đến 10 giây, cơ thể của nó bị bòn rút lại, khí tức của nó điên. Góc truyện audio.com, cuồng dâng lên một cách chóng mặt, đứng đối diện với nó, Đế Nguyên Quân gương mặt dần hiện lên vẻ khó coi. Khu vực xung quanh bị hắc ám chi khí bao trùm khiến hắn không thể tiến lại gần được. Cảm giác giống như chỉ cần chạm vào đó thì sẽ bị ăn mòn một cách nhanh chóng. Mặc dù đã ngưng tụ được hắc ám điểm sáng nhưng đối mặt với thiên địa chi lực thì hắn quá mức nhỏ bé. Không ổn, cảm nhận được nguy hiểm, Đế Nguyên Quân nhảy lùi ra xa rồi tung một đại kiếm chiêu nhằm phá bỏ hắc ám chi khí kia. Địa cấp đỉnh phong kiếm pháp, Huyễn Kiếm Bí Tịch Tịch Diệt. Chợt khí tức trên người Đế Nguyên Quân bốc lên, toàn thân bao bọc một loại năng lượng hùng hậu nhưng lại hỗn loạn vô cùng, từ trên đầu ngón tay dần xuất hiện từng sợi tơi máu nổi lên, từ trên đó một giọt máu tương chảy ra vương theo chuôi kiếm chảy xuống. Đế Nguyên Quân toàn lực tung ra một kiếm chém mạnh về hắc ám chi khí, nhưng lưỡi kiếm chém vào đang không ngừng đẩy kiếm khí dung nhập vào bên trong nhưng nó chỉ bị dao động mạnh một chút mà thôi. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ kiếm khí bị nuốt chừng hết toàn bộ. Thấy vậy, Đế Nguyên Quân giật mình nhảy lùi lại, cảm thấy phía trên mặt đất đã không còn an toàn, Đế Nguyên Quân nhảy lên một cành cây lớn gần đó, nhìn xuống phía bên dưới. Đầu ám ma liệt hổ đang không ngừng hấp thụ một lượng lớn hắc ám chi khí vào bên trong và đang không ngừng tăng mạnh thực lực, chỉ trong vòng 20 hơi. Khí tức trên người nó gần như đã sánh ngang với tư cấp đỉnh phong hung thú rồi. Ngay sau khi sức mạnh được tăng lên, ám ma liệt hổ liếc mắt nhìn chằm chằm Đế Nguyên Quân khinh thường. Với thực lực hiện tại thì nó có thể chắc chắn có thể giết chết hắn một cách dễ dàng. Bốn mắt nhìn nhau, Đế Nguyên Quân không còn đường lui nữa nên dốc hết toàn bộ sức lực mà chiến, mặc dù khí tức trên người hiện tại không thể so với lúc trước nhưng trong tay hắn vẫn có một lá bài tẩy nhưng mỗi lần thi triển sẽ gây ra một ảnh hưởng không nhỏ. Cả hai như hiểu ý nhau nên đồng thời tung ra hết khả năng của mình, ám ma liệt hổ với chúc phúc của hắc ám chi khí đang điên cuồng thúc giục. Toàn thân nó bị ánh đen bao phủ bên ngoài giống như cơ thể nó đang đồng hóa với nơi này. Còn Đế Nguyên Quân đứng trên cây, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, tay trái đưa lên kết ấn ở trước ngực. Chân nguyên điên cuồng tuôn ra, huyết khí ở trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Từ trên người hắn, kiếm khí bao phủ ở bên ngoài đang tăng lên một cách kịch liệt rồi chuẩn bị phá vỡ vách ngăn cuối cùng. Dần dần, kiếm khí bắt đầu ngưng tụ lại thành một loại khí tức sát phạt cực kỳ mạnh mẽ. Kiếm ý vì thiên sát, mượn kiếm này tiễn ngươi lên đường. Thiên cấp hạ phẩm kiếm pháp Dụ Linh Kiếm, Thiên Sát Cô Nhân Kiếm. Kiếm pháp uy năng bá đạo được tung ra, Đế Nguyên Quân đẩy bắn người về phía trước cùng lúc đó. Ám ma liệt hổ cũng đã lao lên, lợi chảo to lớn, mỏng vuốt sắc nhọn nhô ra cùng với hắc ám chi khí khiến công kích của nó mạnh mẽ hơn nhiều. Rầm, một kiếm chém ra, lợi chảo đánh tới. Công kích kịch liệt va chạm khiến mặt đất xung quanh bị rung chuyển. Kiếm ý mãnh liệt, kiếm chiêu sắc bén ánh lên trong đêm. Cách chương.